nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128: Ma chú đại thăng cấp. Tựa hồ liền ngay cả McGonagall giáo sư đều không thể đối với ma pháp vật phẩm cùng ma pháp sinh vật tiến hành biến hình đi. Hắn nhìn thấy hết thảy sách ma pháp đều là nói chỉ có thể đối với không phải ma pháp vật phẩm tiến hành biến hình, hoặc là chỉ có thể biến hình ra không phải ma pháp vật phẩm. Nhưng hắn cột skill nhưng nói cho hắn, hắn biến hình thuật tiến thêm một bước nữa, đột phá 10 cấp, liền có thể dính đến đối với ma pháp vật phẩm cùng ma pháp sinh vật biến hình. Cái kia đúng hay không mang ý nghĩa, chỉ cần hắn biến hình thuật đạt đến cấp 11, là có thể đem một cái mảnh gỗ trong thời gian ngắn biến thành một căn ma trượng, hoặc là đem một cái triệu hoán cánh đen ưng thần chú thay đổi thành triệu hoán lôi ưng, triệu hoán hỏa long, triệu hoán phượng hoàng. Đương nhiên, những này chỉ là hắn một tia suy đoán. Cụ thể thăng cấp sau là ra sao, còn cần chờ hắn thăng cấp sau mới biết. Nghĩ tới đây, Charlie đột nhiên rõ ràng. Có thể hắn vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp điểm skill tác dụng. 5 điểm điểm skill, trực tiếp đem hắn biến hình thuật đẳng cấp từ 5 cấp tăng lên tới 10 cấp. Dung hợp hắn một năm này xem nhiều như vậy sách ma pháp, hiệu quả đã vượt xa hắn mong muốn. Có thể lúc này ở biến hình thuật này một khối, hắn đã không yếu hơn McGonagall giáo sư, vị này biến hình thuật phương diện đại sư. Suy nghĩ một chút, điểm skill cái này nghịch thiên đổ vật, chỉ có ở hắn thăng cấp thời điểm mới có thể thu được đến một điểm. Hiện tại hắn sở dĩ có 5 điểm điểm skill, cái kia đều là trước hắn thăng cấp thời điểm từng điểm tồn hạ xuống đến, mà trước hắn chờ cấp thấp, thăng cấp nhanh, vì lẽ đó cảm giác điểm skill được cũng không phải như vậy khó khăn. Thế nhưng nhìn kỹ một hồi thăng cấp sau điểm kinh nghiệm thu được độ khó, mỗi thăng một cấp, kinh nghiệm thu được độ khó đều sẽ biến càng to lớn hơn. Cùng một cái kẻ địch, cấp 8 thời điểm cho kinh nghiệm liền muốn so với 7 cấp giảm rất nhiều. Có thể tưởng tượng, càng là đến mặt sau, kinh nghiệm của hắn thu được độ khó liền sẽ biến càng lớn. Đẳng cấp tăng lên tốc độ cũng sẽ biến càng chậm, trừ phi hắn không dừng đi tìm đủ chân, đủ kẻ địch mạnh mẽ. Thế nhưng toàn bộ giới phù thủy, tựa hồ cũng không có quá nhiều mạnh mẽ phù thủy. Hơn nữa hắn cũng không thể không kiêng dè chút nào đi săn bắn, bằng không liền sẽ biến thành phù thủy công địch. Chờ đến mặt sau, khả năng 1-2 năm, thậm chí 2-3 năm mới sẽ tăng lên một lần đẳng cấp, thu được một cái điểm skill. Có thể tưởng tượng được, cái này điểm skill là quý giá bực nào. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ đem điểm skill thêm ở biến hình thuật lên, cũng rất có lời nha. Dù sao biến hình thuật là một cái lớn loại, hắn là rất nhiều kéo dài ma chú cơ sở cùng chủ yếu hạt nhân. Biến hình thuật đẳng cấp tăng lên, cái khác liên quan ma chú đẳng cấp cũng đồng dạng sẽ thu được tăng lên. Liền như hiện tại hắn cột skill lên, biến hình thuật đẳng cấp lên tới 10 cấp, hắn chim triệu hoán chú, rắn triệu hoán chú, lớn lên chú, thu nhỏ lại chú, cứng hóa chú, các loại một loạt biến hình thuật kéo dài ma chú đẳng cấp, cũng hết thảy lên tới 10 cấp. Này thì tương đương với thăng một cái biến hình thuật, mang ra đến một mảnh ma chú đạt đến 10 cấp. Này so với đơn độc dùng điểm skill thăng cấp một cái ma chú, có thể muốn có lời nhiều. Nếu như hắn là đem này 5 điểm điểm skill đều điểm ở lấy mạng chú mặt trên, cái kia nhiều lắm là đem hắn lấy mạng chú cấp bậc lên tới 10 cấp, đạt đến cùng Voldemort một cấp độ. Lấy mạng chú dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng then chốt hắn ma lực không nhiều nha. Dù cho là hiện tại hắn đã lên tới cấp 9, hắn ma lực giá trị cũng chỉ có 160 điểm. 10 cấp lấy mạng chú, hắn có thể dùng mấy lần? Muốn giết một người phương pháp có rất nhiều, không nhất định nhất định phải dùng hao ma lấy mạng chú. Như lấy mạng chú loại này khó để phòng ngự ma chú. Ở thời điểm mấu chốt đến một hồi là có thể. Chủ yếu, Charlie cảm thấy khả năng là hắn bộ này cơ thể mèo là huyễn ảnh miêu. Bản thân ma lực hạn mức tối đa liền thấp, vì lẽ đó cho dù vẫn thăng cấp, ma lực tăng trưởng cũng không nổi bật. Này nếu như Wampus, Zuyu, Mã Mâu Đạt Linh Miêu loại hình, phòng trừng thể nội tuyệt đối không chỉ ngần ấy một điểm ma lực giá trị. Có điều huyễn ảnh miêu hình thái cùng nó ở giới phù thủy danh tiếng, cũng làm cho Charlie tiền kỳ có hèn mọn phát dục thời gian. Chỉ có thể nói mỗi cái có các, mỗi cái, ưu thế đi, phi ưng giáng lâm, theo Charlie vẫy đuôi một cái, một con có ngựa kích cỡ to lớn cánh đen ưng, xuất hiện ở Charlie trước mặt. Quả nhiên, 10 cấp chim triệu hoán chú vẫn là rất ra sức, tản đi to lớn cánh đen ưng, Charlie thỏa mãn gật gật đầu, biến hình thuật tăng lên tới 10 cấp. Không riêng là nhường hắn có thể tiến hành Animagus biến hình, còn nhường hắn thực lực được tăng lên không nhỏ. Tin tưởng hiện tại nếu như hắn đối với mình lại triển khai một cái lớn lên chú, vậy hắn hình thể nên thập phần khả quan đi. Dù sao hắn hiện tại biến hình chú cũng đã đến 10 cấp. Có điều chính là không biết ma lực giá trị có thể hay không chống đỡ lại đây. Cái này chờ lần sau hắn đi rừng cấm sau lại đi thí nghiệm. Hiện tại cái này thời gian, có thể trở về Gryffindor ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày hôm nay thu hoạch đã vượt qua hắn mong muốn. Charlie bước tao nhã miêu bộ, dọc theo trên pháo đài mới, hướng về Gryffindor lầu tháp, Alice vị trí nữ sinh ký túc xá đi tới. Ồ, thanh âm gì? Làm hắn đi ngang qua một cái lầu tháp cửa sổ thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong truyền đến kỳ quái tiếng thở dốc. Bôn, sau khi tốt nghiệp ngươi liền muốn đi bộ phép thuật công tác. Ta không nỡ ngươi, Lavera, ngươi yên tâm, chờ ta ở bộ phép thuật công tác ổn định, nhất định sẽ cưới ngươi. Nhưng là ngươi là thuần huyết phù thủy, mà cha mẹ ta là Margo. Người nhà của ngươi sẽ đồng ý sao? Ta sẽ thuyết phục bọn họ đồng ý. Von, Lavera, đồng, đồng. Hai cái âm thanh lanh lảnh vang lên. Trong phòng một nam một nữ hai cái đang chuẩn bị mới nếm thử trái cấm tiểu phù thủy, bị Charlie đánh lén đập ngất ở trên mặt đất. Ta nói làm sao ít đi hai cái tiểu phù thủy. Hóa ra là chạy đến nơi đây hẹn hò đến. Kỳ thực như vậy mỹ hảo tình cảnh, Charlie vốn không muốn đi phá hoại, dù sao hai cái tiểu phù thủy kinh nghiệm cũng không nhiều. Cũng không thể nhường hắn ngày hôm nay lại thăng một cấp. Hắn muộn mấy ngày lại đập cũng không muộn, chỉ có điều, mới vừa nói chuyện, nhường hắn cảm thấy trong phòng vị này thuần huyết nam phù thủy tựa hồ cũng không phải như vậy đáng tin, vì lẽ đó hắn ra tay đập ngất hai người. Một mặt là vì kinh nghiệm, một mặt có thể là xuất phát từ lòng tốt. Hiện tại đứa nhỏ còn không tốt nghiệp liền như vậy kích động, sau đó hối hận có thể không kịp. Charlie lắc lắc đầu, từ ô cửa sổ nhảy ra. Đời trước độc thân cả đời này hy vọng không muốn lại như vậy khổ rồi. Còn tốt, rốt cục xem như là học được Animagus. Hắn cách biến người liền chỉ thiếu chút nữa xa. Sau 3 ngày, thi cuối kỳ bắt đầu. Harry, Ron, Alice cùng Hermione 4 người đều tiến vào căng thẳng cuộc thi giai đoạn. Đương nhiên, đối với Alice cùng Hermione tới nói, trận này thi cuối kỳ cũng không phải đặc biệt khó khăn. Thậm chí một hồi thi xong, hai người còn có thể hài lòng ở một bên đối với so đáp án. Thế nhưng đối với Harry cùng Ron tới nói, trải nghiệm nhưng là không tốt lắm. Tương tự đem một con chuột biến thành hộp thuốc hít, nhường một viên quả dứa nhảy điệu nhảy Clark Kid xuyên qua một cái bàn. Loại này thực tiễn loại cuộc thi cũng vẫn tốt. Thế nhưng như môn thảo dược cùng ma pháp lịch sử loại này văn bản cuộc thi, hai người nhưng là đầu lớn, đặc biệt là Snape giáo sư nghiêm ngặt ma dược cuộc thi, càng làm cho hai người kém chút tan vỡ thất bại. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.